Bất diệt bá thể quyết, chương 343, bức bách, góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Mảnh này lâm viên chừng hơn 10 hecta, diện tích bao la, thương thiên cổ mộc, xanh tươi tốt, là cửu lê quốc đô lớn nhất lâm viên. Giờ phút này, cái này tòa cự đại lâm viên, triệt để thành một phiến đất hoang vu phế tích, nhìn từ xa quá khứ cảnh hoang tàn khắp nơi. Cứu, cứu ta! Đột nhiên, tại vùng đất khô cằn này cách đó không xa, một đạo cháy đen thân ảnh, khó khăn bò, trong miệng gian nan phát ra cầu cứu la lên. Cái này âm thanh kêu cứu mặc dù yếu ớt, ở đây lại có không ít người đều nghe được rõ ràng. Viên Thụy Quang đang nghe đạo thanh âm này nháy mắt, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một tia kinh hỉ, bởi vì đạo thanh âm này hắn cũng không xa lạ gì. Chính là Hình Hòa Tụng. Nghĩ tới đây, Viên Thụy Quang bước nhanh đạp không mà đi, lướt đến đạo này cháy đen thân ảnh bên người. Viên Vương Sư, xin, mau cứu, ta! Toàn thân cháy đen thân ảnh gian nan ngẩng đầu, trông thấy Viên Thụy Quang nháy mắt, đôi mắt chỗ sâu bắn ra hy vọng sống sót, kích động nói, Hình trưởng lão, ngươi chống đỡ, ta vậy thì cứu ngươi. Viên Thụy Quang lấy ra một viên óng ánh sáng long lanh, dược lực hùng hồn linh đan, cho ăn Hình Hòa Tụng sau khi phục dụng, cái sau hư nhược thương thế lúc này mới hơi ổn định chút. Sau đó, Viên Thụy Quang chính là bắt đầu xem xét Hình Hòa Tụng thương thế. Chỉ là càng là xem xét, sắc mặt càng âm trầm xuống, Hình Hòa Tụng thương thế thực tại là quá nghiêm trọng, gần như sắp chết trạng thái, toàn thân tinh huyết càng là khô cạn chừng 7 thành trở lên. Toàn thân đại bộ phận đều hiện đầy vết thương, đặc biệt là trên người 9 thành trở lên da thịt, đều bị khủng bố bạo tạc hỏa diễm đốt bị thương, ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện nghiêm trọng hoại tử. Nếu không phải Hình Hòa Tụng tu vi cực cao, linh nguyên cực kỳ hùng hồn, không có khả năng chống đến hiện tại. Nhưng dù vậy, Hình Hòa Tụng cách cái chết cũng đã không xa. Viên Thụy Quang bây giờ có thể làm, cũng bất quá là vì Hình Hòa Tụng tục mệnh một đoạn thời gian. Kim Hoàng Tử, cho ta phái người tiến lâm viên bên trong lục soát, nhìn xem còn có hay không những người khác còn sống. Du Văn Diệu ánh mắt lấp lóe, vung tay lên, quyết đoán mệnh lệnh Kim Vũ Thần phái ra cửu Lê Vương thất cấm vệ quân tiến vào lâm viên lục soát. Kim Vũ Thần thời khắc tại phụ cận đợi lệnh, hiện tại thấy Du Văn Diệu hạ mệnh lệnh, tự nhiên không dám thất lễ. Đối với cái sau liền ôm quyền, chính là mệnh lệnh cấm vệ quân lục soát lâm viên. Hiện tại, Kim Dương Huy đã chết, hắn Kim Vũ Thần là cửu Lê Quốc chính thống nhất người thừa kế. Mệnh lệnh của hắn đã gần như thánh chỉ khẩu dụ, những này cấm vệ quân tự nhiên không dám không nghe. Tại cấm vệ quân tiến vào đất khô cằn phế tích bên trong lục soát đồng thời, Du Văn Diệu dậm chân mà đến, rơi tại Viên Thụy Quang cách đó không xa. Hình trưởng lão, có thể nói cho ta một chút, cái kia Mộ Phong đến cùng sống hay chết? Du Văn Diệu nhìn xuống Hình Hòa Tụng, nhàn nhạt hỏi. Viên Thụy Quang lạnh lùng chừng Du Văn Diệu một chút, nếu không phải Du Văn Diệu, Hình Hòa Tụng cũng sẽ không rơi vào trình độ như vậy. Nhưng Viên Thụy Quang tuyệt không nói bất luận cái gì phàn nàn lời nói. Hắn biết việc đã đến nước này, nói những này căn bản vô dụng, mà lại hắn cũng muốn biết, cái kia Mộ Phong đến cùng sống hay chết. Xét đến cùng, hắn lần này đến đây mục đích chủ yếu, chính là vì giết Mộ Phong. Hiện tại, bọn hắn Thanh Hồng giáo tổn thất lớn như vậy, như Mộ Phong còn chưa có chết, Viên Thụy Quang như thế nào lại cam tâm đâu? Hình Hòa Tụng lạnh lùng liếc mắt Du Văn Diệu, nói, nửa bước vương giai linh trận tự bạo, ta cùng võ trưởng lão đều không thể may mắn thoát khỏi. Ngươi cảm thấy cái kia Mộ Phong còn có thể sống sao? Nghe vậy, Du Văn Diệu khóe miệng lộ ra vui vẻ tiếu dung, nói, vậy liền đa tạ Hình trưởng lão cáo chi. Đợi cho Du Văn Diệu rời đi về sau, Viên Thụy Quang sắc mặt âm trầm xuống, mắt nhìn Hình Hòa Tụng, hổ thẹn nói, Hình trưởng lão, lão hủ hổ thẹn, lần này không cách nào giúp đỡ được gì. Hình Hòa Tụng khoát khoát tay, cười khổ nói, Viên Vương Sư khách khí, lần này là ta cùng võ trưởng lão sơ sót, mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng cuối cùng là giết cái kia Mộ Phong, tương lai ta Thanh Hồng giáo đem thiếu đi cái đại địch. Viên Thụy Quang trầm mặc không nói. Hắn chỉ là yên lặng nhìn xem Hình Hòa Tụng, cảm nhận được cái sau khí tức càng ngày càng yếu. Thân thể cũng dần dần băng lãnh. Trong lòng của hắn than nhẹ, minh bạch Hình Hòa Tụng chống đỡ không được bao lâu. Viên Vương Sư, về Thanh Hồng giáo, thay ta hướng giáo chủ nói một tiếng xin lỗi. Liền nói ta Hình Hòa Tụng không cách nào lại vì giáo chủ đại nhân hiệu chung. Còn xin hắn có thể tha thứ. Hình Hòa Tụng giãy dụa lấy đứng dậy, tay phải nắm chắc Viên Thụy Quang tay, khó khăn đọc nhấn rõ từng chữ nói. Viên Thụy Quang trong lòng phức tạp không hiểu. Hắn cầm ngược Hình Hòa Tụng tay, trầm giọng nói, Hình trưởng lão yên tâm, lời này Viên mỗ tất định là ngươi đưa đến. Tốt tốt, Hình Hòa Tụng khóe miệng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, còn chưa có nói xong, thanh âm liền im bặt mà dừng, đầu bất lực rủ xuống. Hình trưởng lão, Hình trưởng lão, Viên Thụy Quang yên lặng hô hoán tên Hình Hòa Tụng. Đáng tiếc là, cái sau đã không phản ứng chút nào. Hình trưởng lão, lên đường bình an, Viên Thụy Quang than nhẹ một tiếng. Một cỗ sâm bạch hỏa diễm tự lòng bàn tay tuôn ra. Nháy mắt bao trùm Hình Hòa Tụng, đem thiêu thành cho tàn. Cùng lúc đó, đông đảo cấm vệ quân đã đem lâm viên phế tích đều tìm tòi một lần. Cũng không tìm được bất luận cái gì người sống tung tích. Du Văn Diệu đứng chắp tay, nghe Kim Vũ Thần báo cáo, khóe miệng nhấc lên hài lòng độ cong, nhàn nhạt nói, Kim Hoàng Tử, ngươi làm rất khá, Võ Ôn Hầu quá khen rồi. Kim Vũ Thần vội vàng chắp tay thi lễ, trong lòng thì là cuồng hỉ. Du Văn Diệu địa vị có thể không bình thường a, nếu có thể cùng nó tạo mối quan hệ. Kim Vũ Thần biết hắn đem tiền đồ một mảnh quang minh. Đã Mộ Phong đã chết, hiện tại cũng nên thương lượng chuyện chính. Du Văn Diệu không tiếp tục để ý Kim Vũ Thần, ánh mắt rơi trên người Viên Thụy Quang. Cắt cứ cửu lê quốc thổ, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Hiện tại bốn vị quốc quân tất cả đều vẫn lạc, việc này chỉ hoãn đi. Viên Thụy Quang nhàn nhạt nói, nghe vậy, Du Văn Diệu gật gật đầu. Mà là nhìn về phía Kim Vũ Thần, nhàn nhạt nói, Kim Hoàng Tử, hiện tại ngươi là cửu lê quốc thuận vị người thừa kế. Ta hy vọng tiếp sau đó ngươi có thể hết thảy phối hợp chúng ta. Nếu không liền đừng trách chúng ta không khách khí. Kim Vũ Thần liền vội vàng gật đầu cúi người, nói, Võ Ôn Hầu yên tâm, Kim Mỗ tất nhiên cực lực phối hợp, chỉ cầu Võ Ôn Hầu có thể thả ta một con đường sống. Ồ, ngươi xác định sẽ phối hợp chúng ta sao? Du Văn Diệu có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Kim Vũ Thần hỏi. Đúng, Kim Vũ Thần nói, chúng ta muốn cắt cứ các ngươi cửu lê quốc thổ, vậy thì nhất định phải để các ngươi cửu lê quốc trở thành vô chủ nơi. Mà vô chủ nơi phương pháp tốt nhất chính là diệt trừ cửu lê vương thất tất cả mọi người. Chỉ cần vương thất không tài, các ngươi cửu lê quốc mới chính thức là vô chủ nơi. Như Kim Hoàng Tử có thể tự tay diệt cửu lê vương thất. Sau đó ngươi lựa chọn mai danh ẩn tích, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Du Văn Diệu hai tay ôm ngực, lơ lửng giữa không trung nhìn xuống phía dưới sắc mặt tái nhợt Kim Vũ Thần. Võ Ôn Hầu đại nhân, ngài là nói để ta diệt cửu lê vương thất, đó cũng đều là cùng ta có lấy quan hệ máu mủ thân nhân a. Kim Vũ Thần bất khả tư nghị nói. Đây là ngươi duy nhất cơ hội, ngươi nếu là không làm, vậy ta liền để ta người đi làm, sau đó ngươi cũng liền đã mất đi cuối cùng sống sót cơ hội. Du Văn Diệu thần sắc lạnh như băng nói, Kim Vũ Thần dọa đến sắc mặt trắng bệch, không khỏi liền lùi mấy bước, không khỏi nhìn về phía Viên Thụy Quang, nói, Viên Vương Sư, còn xin thay ta làm chủ. Chỉ thấy Viên Thụy Quang thần sắc lạnh như băng nhìn về phía Kim Vũ Thần. Nhàn nhạt nói, Kim Hoàng Tử, đây cũng là ta ý tứ. Kim Vũ Thần tay chân băng lãnh, nhìn xem Viên Thụy Quang. Du Văn Diệu lạnh lùng biểu lộ, trong đầu bỗng nhiên vang lên lúc trước Mộ Phong lời đã nói ra. Một cỗ hối hận chi ý tự nhiên sinh ra. Cách chương.